Chương 1992 tối cường thăng cấp hệ thống. Giả, đấu võ. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, kỵ ha ha ha, thiên hối thương minh phòng riêng ở giữa, tên kia đại nhân cười to cười lớn lên, kẻ bán chủ thần khí, ha ha ha, kỵ niềm vui bất ngờ a. Thu hoạch ngoài ý muốn a, nó có thể so với huyết tế thần trạc ắt phải tốt hơn nhiều a. Đông đảo trưởng lão không hiểu, người sứ giả kia không khỏi hỏi, ê đại nhân, chuyện này. 200 ức giá cả xác thực cao hứng, nhưng là... Ta không hiểu, ê đại người cười nói, ở ngươi không cần phải hiểu. Hắn không có giải thích, đây là tuyệt mật, không cần giải thích. Long Phi hạ xuống ở trên đài, chủ trì trưởng lão nhếch miệng cười nói, kể chúc mừng Long Phi đại nhân, chúc mừng Long Phi đại nhân a. Chủ trì trưởng lão lập tức rồi hướng thiếu nữ mặc áo tím nói, kể thiếu cốc chủ. Sau này chúng ta Thiên Hối Thương Minh sẽ miễn phí cho ngài cung cấp liên quan với cửu chuyển thiên linh hoa tin tức, nếu như chúng ta sẽ tìm đến, nhất định sẽ ngay lập tức thông báo ngươi, đồng thời sẽ làm ngươi Dạ Vương Cốc có ưu tiên quyền mua. Thiếu nữ mặc áo tím cười khổ một cái, U Minh lão nô nhưng mạnh mẽ ống tay áo quét qua, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề nói, "Ê sai xem ngươi." Hai người đi vào trong bao gian, thiếu nữ mặc áo tím vẻ mặt lập tức hồi phục lại, nói, "Ê U Minh thúc thúc, Long Phi khả năng muốn làm sự tình." U Minh lão nô cũng không nghe thấy Long Phi cuối cùng nói, quát lên, hắn làm sự tình mắc mớ gì đến chúng ta a? Tiểu thư, người như thế sau đó không cần tiếp tục phải để ý tới. Hắn vẫn là một bụng khí, thiếu nữ mặc áo tím đạo này, ở ngươi mang ba người bọn hắn đi trước. U Minh lão nô không rõ, nói, nghe tiểu thư, đều vào lúc này, ngươi còn muốn phải bảo vệ hắn. Sinh đôi nói, Long Phi đại nhân không phải là người như thế, hắn khẳng định có mục đích khác. Hoặc là phát hiện những chuyện khác. Vương Thái đứng lên nói, kẻ ta cũng tin tưởng Phi ca. Thiếu nữ mặc áo tím trong lòng nắm chắc bất định, thế nhưng trực giác nói cho hắn, Long Phi nhất định phải làm sự tình. Lúc này, thiếu nữ mặc áo tím trực tiếp ra lệnh, người U Minh thúc thúc, ngươi mang hai người bọn họ đi. Vương Thái, ngươi cũng xuống lầu. Lập tức, lập tức. U Minh lão nô nhìn thiếu nữ mặc áo tím, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là nghe theo. Vương Thái cũng đi ra khỏi phòng, thiếu nữ mặc áo tím thân thể hơi động, lặng yên không một tiếng động ẩn giấu ở trong bóng tối, căn bản không thấy rõ nàng người, liền ngay cả khí tức đều không có có một tia tơ lộ ra ngoài, dù cho là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Cũng ở đồng thời thì nghe thuật mở ra trên đài đấu giá. Chủ trì trưởng lão đi tới Long Phi bên người. Nói, hiện tại đem hắc đao giao ra đây, cửu chuyển thiên linh hoa chính là ngươi. Vào lúc này, mấy căn phòng nhỏ người đều cực kỳ căng thẳng, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, kỳ gấp cái gì a, ta cũng sẽ không đi. Long Phi đi tới tên kia bạch phát lão giả bên người, nhìn lồng sắt ở giữa cửu chuyển thiên linh hoa, nói, kỳ nó chính là có thể khiến người ta cải tử hồi sinh cửu chuyển thiên linh hoa a. Bạch phát lão giả không nói gì, Long Phi nói, kỳ hắn có thể cứu mấy người a. Chủ trì trưởng lão, nói, kỳ cửu chuyển thiên linh hoa có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Đây chỉ là truyền thuyết, đến tột cùng làm sao dùng cũng không có ai biết. Ồ, hóa ra là như vậy a. Long Phi cười nhạt, nói, ơ như vậy nói, nếu như nó cứu người thất bại, cũng không quan tâm các ngươi thiên hối thương minh sự viết chứ. Chủ trì trưởng lão sững sờ, nói, ơ đây là tự nhiên, chúng ta chỉ có thể bảo đảm hắn là cửu chuyển thiên linh hoa, không có thể bảo đảm hắn có thể hay không cứu người. Cứu người thất bại. Vậy khẳng định là không có tìm đúng phương pháp, theo chúng ta thiên hối thương minh không hề quan hệ. Long Phi cười nói, vì vậy nếu như nó là giả, chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vào lúc này, thần bản điện thiếu niên mi tâm căng thẳng, chủ trì trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, nói, ở ngươi đây là ý gì? Ngươi đang chất vấn chúng ta thiên hối thương minh năng lực sao? Ngươi là đang làm nhục chúng ta thiên hối thương minh sao? Lớn như vậy mũ phủ xuống đến a. Nếu nói như ngươi vậy, vậy ta cũng trực tiếp một điểm. Đúng. Ta chính là đang làm nhục các ngươi. Long Phi cười nói, chủ trì trưởng lão ánh mắt một nanh, quát lên, ê Long Phi, ngươi là tới quấy rối sao? Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, bé ngoan trả tiền rời đi, chuyện gì đều không có, nếu như ngươi dám to gan, không chờ hắn nói xong, Long Phi giơ tay chém xuống, một đao bổ xuống. Chủ trì trưởng lão thân thể trong nháy mắt biến thành hai nửa, lưỡi dao bên trên một điểm máu tươi đều không có. Long Phi nhìn bộ thi thể kia lạnh băng băng nói, kẻ dám to gan cái gì a? Đột nhiên xuất hiện, toàn trường tất cả mọi người là chấn động, bị tình cảnh này cho làm cho khiếp sợ. Ở thiên hối thương minh buổi đấu giá bên trên đem thiên hối thương minh người giết chết, người này là muốn chết phải không? Bên cạnh hắn liền đứng ở một tên trung vị thần cường giả siêu cấp, tiện tay liền có thể đem Long Phi cho bóp nát đi. Long Phi hét ra một tiếng, trường đao liên tục, nói: các ngươi những người này lấy cái gì chó má cửu chuyển thiên linh hoa đi lừa gạt một người phụ nữ? Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Mục đích của các ngươi là muốn cái viên này huyết tế thần trạc chứ? Là muốn Dạ Vương cốc sát thủ hệ thống chứ? Có thể hay không như người đàn ông như thế, chính đại quang minh một điểm, liền các ngươi những này đê tiện hạ lưu hạ người, sống sót đều là một cái xấu hổ. Long Phi tần tần nói rằng, toàn trường lại là tất cả xôn xao, cửu chuyển thiên linh hoa là giả. Nó là dùng để đối phó Dạ Vương cốc. Đúng là như vậy phải không? Lẽ nào đây là một hồi có âm mưu buổi đấu giá? Thiên hối thương minh trong bao sương, tên kia đại sắc mặt người gấp biến, hai mắt nanh lên, sát ý nứt toát, nặng nề quát lên, duy cẩu vật, ngươi muốn chết. Vào lúc này, thần bản điện thiếu niên hư không một điểm, trong nháy mắt hạ xuống ở trên đài đấu giá, cười nhạt nói, cây cửu chuyển thiên linh hoa ai cũng chưa từng thấy, ngươi là làm sao mà biết nó là giả? Liền biết là ngươi. Long Phi trong lòng cười gằn, nói, kệ ta không biết a, thế nhưng ngươi như bây giờ nói chuyện, vậy nó liền 100% là giả. Ha ha ha, kệ ta còn muốn thử một chút nó thật giả đây, không nghĩ tới thử một lần liền biết rồi. Thần bản điện thiếu niên mi tâm căng thẳng, lạnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi nói, kệ xác thực, nó giả. Thật sự cửu chuyển thiên linh hoa căn bản không có ai sẽ lấy ra bán đấu giá, nó chính là dùng tới đối phó Dạ Vương cốc. Có điều mà. Dạ Vương cốc người đã trải qua lùi ra, hiện tại bọn họ tuyệt đối sẽ không bảo vệ ngươi, mà ngươi ngày hôm nay đến chết ở chỗ này. Vừa nãy đấu giá đã đem Dạ Vương cốc người đắc tội, hắn cũng cảm giác được, Dạ Vương cốc người, còn có trong bóng tối sát thủ đều rời đi buổi đấu giá ít đi những người này, liền một cái Long Phi. Vậy thì dễ làm rồi, phòng riêng ở giữa, thiếu nữ mặc áo tím nước mắt chảy ròng, nàng cảm giác mình thật là ngu, lại sẽ hoài nghi Long Phi, cảm giác mình hảo ngốc nghếch, như vậy một cái to lớn âm mưu nàng nhưng không có phát hiện, điều này cũng không trách nàng. Nàng cứu cha sốt ruột, một tơ hy vọng cũng sẽ không bỏ qua. Một cánh cửa bị đá bay, thiên hối thương minh tổng đà đến đại nhân lửa giận hừng hực, sát khí ngút trời, nhìn chằm chằm Long Phi quát lên, Lê tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đang khi nói chuyện, hắn đi tới tên kia bạch phát lão giả bên người, đem cái kia trang bị cửu chuyển thiên linh hoa lồng sắt cho đánh đổ, quát lên, còn lo lắng cái gì, giết hắn cho ta.